văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 701, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử cười tủm tỉm ôm một bát dâu tằm đã rửa sạch đi ngang qua. Chẳng thèm đoái hoài đến sống xê, hát, ế, tê của đám xá nhân nhà mình. Ngồi xuống bên cạnh Hứa Yên Miểu, ra sức ám chỉ, buổi sáng ngươi có lịch trình gì không? Có nơi nào muốn đi chơi không? Hứa Yên Miểu ngẩn ra, rõ ràng không ngờ thái tử lại hỏi hắn câu này. Cơ mà như vậy cũng tốt, thế thì ta khỏi cần nghĩ cách lẻn đi nữa. Hứa Yên Miểu nở một nụ cười, thái tử cũng đồng thời nở một nụ cười. Hứa Yên Miểu nói, nghe nói Thường Châu học thuật phồn vinh, danh nhân lớp lớp, tiểu nhân muốn đến thư viện của Thường Châu xem thử, để được mở mang tầm mắt về học phong nơi đây. Thái tử đáp ứng cực nhanh, được thôi, đúng lúc bổn cung cũng chẳng biết phải làm gì. Sao Thường Châu quả thực là một nơi có văn hóa sâu đậm. Nơi đây phân chia thành nào là Thường Châu học phái, Thường Châu từ phái, còn có Tỳ Lăng thi phái, Dương Hồ văn phái, Mạnh Hà y phái, ngay cả từ, họa, biên văn cũng đều chia thành các trường phái riêng. Hơn nữa mỗi trường phái đều danh tiếng lẫy lừng. Thư viện mà Hứa Yên Miểu muốn đến chính là đại bản doanh của Thường Châu học phái, cũng gọi là đại bản doanh của Kim Văn Kinh học phái hoặc Công Dương học phái. Chúng đều cùng một ý nghĩa. Khi đến nơi, màn kịch hay rõ ràng đang bắt đầu. Một học tử phương Bắc và một học tử phương Nam đang đối đầu nhau. Không khí căng như dây đàn. Ồ hô, đến đúng lúc kịch hay rồi. Hứa Yên Miểu và thái tử liếc nhìn nhau, nhanh chóng tìm một góc ngồi xuống, chờ xem bọn họ cãi nhau. Đây là Thường Châu, trong thư viện tự nhiên là người Nam đông, người Bắc ít, phe người Nam thanh thế lớn mạnh, còn phe người Bắc thì khí thế lại có phần bi tráng. Học tử phương Bắc kia nghiến răng nghiến lợi, ngươi, đồ con lửng chó xê, hát, ế, tê tiệt này. Đừng có quá đáng, hoa, mở màn đã công kích vùng miền trực diện luôn kìa. Thế này không ổn lắm đâu. Ồ, hóa ra bên học tử phương Nam đã sớm công kích vùng miền rồi. Bọn họ thường xuyên có qua có lại như vậy. Thế thì không sao rồi. Có một thành ngữ gọi là chó cùng một ruột, con lửng chó trong mắt người phương Bắc không phải là thứ tốt đẹp gì. Cho nên họ thường dùng từ này để mắng người phương Nam. Dĩ nhiên, người phương Nam cũng có những lời mắng chửi người phương Bắc. Ta đây lẽ nào có chỗ nào nói sai sao? Lũ người các ngươi vốn là hạng quê mùa thô kệch, học thức nông cạn, sư môn không danh tiếng. Đến phương Nam du học, mượn học phong, sách vở và thầy dạy của bọn ta, chẳng khác nào đi ăn xin cả. Thương nhân chính là chỉ những kẻ thô thiển thiếu giáo dưỡng. Ngươi, số ít học tử phương Bắc trong học đường đều đứng bật dậy. Từng người một nghiến răng ken két, mặt đỏ bừng bừng, bọn họ đứng dậy, học tử phương Nam cũng đứng dậy theo. Số lượng đông đảo, mấy học tử phương Bắc lập tức giống như những viên đá nhỏ bị ném vào giữa sóng lớn. Hoàn toàn không chiếm được ưu thế. Có người Bắc mỉa mai, bọn ta đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, còn hữu dụng cho quốc gia hơn nhiều so với lũ phế vật các ngươi chỉ biết say sưa trong chốn ôn nhu hương. Một ngày tốt lành người Nam đáp gọn, số người các ngươi thi đỗ khoa cử không nhiều. Người Bắc tiếp tục, xem cái gió giang Nam kia kìa, thổi thiêu xương cốt các ngươi không biết đã mềm nhũn đến mức nào rồi. Ngày ngày đi thuyền hoa dạo chơi, bước chân phù phiếm, lục nghệ của quân tử, cầm, kỳ, thi, họa, lễ, nhạc, xạ, ngữ, chẳng còn lại được mấy môn. Người Nam vẫn câu cũ, số người các ngươi thi đỗ khoa cử không nhiều. Người Bắc lại nói, các ngươi bắt rắn nghịch bọ cạp, m, t vỏ cua ăn gạch, thực đúng là hậu duệ của lũ man di. Người Nam kiên định, số người các ngươi thi đỗ khoa cử không nhiều. Ngươi, Học tử Phương Bắc tức giận đến mức tóc gần như dựng đứng cả lên. Nhưng người ta nói là sự thật, bởi vì trung tâm thống trị của các triều đại trong lịch sử phần lớn đều nằm ở Quan Trung và Trung Nguyên. Nên sự phát triển văn hóa kinh tế giữa Nam và Bắc vô cùng mất cân bằng. Ví dụ như về số lượng tiến sĩ, tỷ lệ giữa người Nam và người Bắc trong một khoảng thời gian dài gần như đạt đến mức phi lý là 9:1. Cách chương.